Tôi cũng rất nhớ anh ấy. Chương 8, một tức giận không nói nên lời. Góc truyện audio.com 8, 1, Ngụy Tiên như biết trước được sẽ có khoảnh khắc như vậy. Nét mặt cũng không rối ren, anh không nhìn người vợ chưa cưới, mà chỉ cúi đầu như đang suy nghĩ vấn đề nào đó. Động tác như là cuốn phim bị dừng, sau đó đeo mắt kính, ngồi xuống sofa đối diện cô, ánh mắt cố tình không chạm vào khuôn mặt cô. Chắc hẳn em biết rồi, em muốn nghe anh giải thích. Tần Ý Điền kìm nén sự tức giận mà nói. Sự thực như em đang nghĩ. Nhưng mà anh thấy vẻ mặt đau thương của đối phương. Không có cách nào để nói tiếp. Rốt cuộc chuyện xảy ra như thế nào? Anh nói em biết đi. Tần Ý Điền không còn kiềm chế được mình. Quát lớn tiếng. Rốt cuộc là chuyện xảy ra như thế nào? Ngụy Tiên cũng đang suy nghĩ. Lúc đầu hai người chỉ thỉnh thoảng gọi điện cho nhau. Tình cờ gặp thì cùng ăn một bữa cơm. Tần Ý Điền bình thường đều ở đây. Mặc dù anh cảm thấy cô ta đẹp mê người, nhưng chưa từng có ý nghĩ nào khác trong đầu. Cho đến một hôm nào đó tháng 7, cô ta gọi điện thoại cho anh, hỏi anh có thể đến sân bay đón cô một lát không? Còn nói là buổi tối, không ảnh hưởng đến công việc của anh. Theo tình theo lý, anh không thể không đi đón cô, đến Hoa Viên Tùng Lộ. Anh xách hành lý lên lầu giúp cô rót nước mời anh uống, cười nói đến không còn sức xuống lầu đi ăn, nên gọi thức ăn bên ngoài. Anh tỏ vẻ đồng ý, cô vô cùng hào hứng, lấy một bình rượu Ngũ Lương, nói là quý lắm, hỏi anh có dám uống hay không. Bị cô khích như thế, anh lập tức ba hoa khoác lác, nói từ nhỏ anh qua bao nhiêu tiệc tùng, một bình sao đủ. Cô lập tức liền lấy thêm một bình rượu ra. Nói đây là một cặp, cực kỳ hiếm có, chỉ cần anh có thể uống, thì cô sẽ để mặc anh lãng phí. Hai người nâng chén có qua có lại, càng uống càng nhiều, càng uống càng mơ màng. Kế tiếp, sự việc tự nhiên mà xảy ra, sau khi tỉnh lại anh tự trách không thôi, tự mơ tưởng cho rằng việc sai trái này có thể sửa chữa. Thế nhưng Vương Nghi Thất không cho rằng như thế, không hề kiêng dè gọi điện cho anh hẹn gặp mặt. Ăn cơm, đi dạo phố, xem phim rạp, dù sao cô ta không có việc làm lại không có gia đình. Thời gian nhiều để làm việc đó, anh từng tranh cãi kịch liệt với cô ta. Hai người không thể như vậy, đây là sai trái. Cô ta dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh. Tôi biết trong lòng anh muốn thứ gì. Anh muốn thừa lúc cô vợ chưa cưới bảo bối kia của anh vẫn chưa biết. Nhân cơ hội này vạch rõ ranh giới với tôi. Làm lại một thanh niên tốt đẹp của anh, có đúng hay không? Anh chơi đùa tôi xong, liền phủi mông đi sao? Anh cho rằng mọi việc trên thế giới này đều dễ dàng như vậy sao? Tôi dễ bị bắt nạt như vậy sao? Để mặc anh vân vê nhào nạn, tùy ý chà đạp ư? Tôi gọi điện cho chị ta liền bây giờ. Anh liền rằng lấy điện thoại của cô ta, rít một hơi thuốc cáu kỉnh hỏi cô rốt cuộc muốn như thế nào? Cô đột nhiên khóc lớn kêu gào, tim Tần Ý Điền là thịt là máu, ai ai cũng sợ va chạm đụng phải, cả đám người nâng niu chị ta che chở chị ta, không nỡ lòng tổn thương, chẳng lẽ tim tôi làm từ đá hay sao, tùy ý các người dẫm tới đạp lui chỉ vì nghiện sao. Còn muốn đá thêm một cước, tôi sẽ không biết đau sao, anh nhìn cô khóc đến không thở nổi, khiến cả người anh khắp nơi đều là nước mắt nước mũi. Một câu cũng nói không nên lời, sự việc cứ như vậy cù như cù nhằng. Nghe xong lời anh kể lại, Tần Ý Điền lạnh lùng nói, nghe anh nói như vậy, cô ta là có ý dụ dỗ anh, mà anh lại biết thời biết thế thuận theo. Ngụy Tiên không thanh minh lời nào, vậy việc này anh muốn giải quyết ra sao? Tần Ý Điền rất muốn xông lên cho anh một bạt tay, nhưng cố nhịn xuống. Vương Nghi Thất thế mà lại có lòng ghen tị đố kỵ sâu như vậy với cô. Điều này làm cô kinh hãi khiếp đảm, vô cùng bất an, anh không biết mọi chuyện sao lại trở thành như thế này. Ngụy Tiên khó khăn mở miệng. Nhưng mà, bất kể như thế nào, anh sẽ để em giải quyết. Giải quyết, giải quyết thế nào? Tần Ý Điền thấy anh còn đang do dự, tần ngần, không rõ ràng, không nhịn được phẫn nộ trong lòng. Chỉ vào mũi anh mà nói, Sự việc đơn giản chỉ có hai lựa chọn, cô ta hoặc tôi, anh suy nghĩ cẩn thận rồi hãy đến tìm tôi. Bây giờ cô chỉ về phía cửa. Đã quên đây là phòng của Ngụy Thiên, anh cút cho tôi. Ngụy Thiên bàng hoàng ngẩn ngơ, không ngờ được cách xử trí của cô lại mạnh mẽ vang dội như thế. Thấy cô đang nổi nóng, không dám nhiều lời, lẳng lặng cầm áo khoác ra ngoài. Tần Ý Điền thấy cửa phòng trước mặt chậm chạp khép lại. Nghĩ đến thái độ nhập nhằng mơ hồ của Ngụy Thiên, bắt đầu lo lắng, nửa quỳ trên giường bò tới bò lui. Không thể yên tĩnh mà ngồi. Rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu? Cô thì thào tự nói. Do mình hay do Ngụy Thiên? Nếu không sao bị Vương Nghi thất thừa dịp nhảy vào. Chân trần từ trên giường nhảy xuống đất. Cô đứng ở sân thượng hóng gió. Màn đêm và gió lạnh làm tâm tình cô từng chút trở nên bình tĩnh. Trong một khoảnh khắc cô có một hy vọng rất hoang đường rằng mặt trời sẽ không mọc nữa. Thế giới lúc đó trầm luân, tất cả mọi thứ chẳng qua là một giấc mơ, tỉnh hay không tỉnh chẳng có gì quan trọng. Cô muốn tắm, lúc này mới phát hiện trong phòng tắm không có vật dụng rửa mặt của cô. Đây không phải phòng cô. Cô mở cửa, Ngụy Thiên mang dép lê, thảm thương ngồi trước cửa, biểu cảm trên mặt cô lạnh như băng, chẳng hề liếc anh lấy một cái. Bỏ cửa nghênh ngang đi, Tần Ý Điền muốn mau chóng về Bắc Kinh. Cô cùng công ty thương lượng, để cho họ sớm cử một người qua đây thay thế công việc của cô. Chủ nhiệm Tề, người phụ trách cô, nói, công ty muốn thành lập văn phòng ở Thượng Lâm, dự định do cô phụ trách, cô thực sự quyết định về Bắc Kinh, không muốn cân nhắc kỹ càng sao. Thành tích của cô ở Thượng Lâm biểu hiện rất xuất sắc. Cảm ơn chủ nhiệm coi trọng và đề bạt, có điều, tôi vẫn muốn quay về Bắc Kinh. Chủ nhiệm Tề rất lấy làm tiếc, không nhịn được hỏi, sao lại khăng khăng như thế, ở lại Thượng Lâm đối sự mở rộng nghiệp vụ của cô ở công ty giúp ích được nhiều lắm. Cô thấp giọng nói, tôi chồng chưa cưới của tôi ở Bắc Kinh, hai người hai nơi trong thời gian dài. Không tốt, chủ nhiệm Tề nghe cô nói như vậy, đành bỏ đi, nói, tôi sẽ xin cấp trên nhanh chóng cử người qua tiếp nhận công việc của cô ở Thượng Lâm. Cô nên sắp xếp lại mọi thứ cho tốt, chuẩn bị bàn giao, Tần Ý Điền bắt đầu thu dọn hành lý. Hà Chân biết được cô phải về Bắc Kinh, có chút kinh ngạc, sao nhanh thế, nói đi là đi sao? Cô nhún vai nói không còn cách nào khác, sự sắp xếp phía công ty. Còn nói, đến lúc đó tớ sẽ giới thiệu đồng nghiệp mới đến để cậu biết. Các cậu tiếp tục hợp tác, về phần tiền hoa hồng các cậu tự thương lượng lại nha. Hà Chân tỏ ý đã hiểu, vậy tối mai tớ mời cậu ăn ở Phù Dung Các xem như tiễn đi. Không cần đâu, lãng phí cái này làm gì, chúng ta là quan hệ gì, còn dùng mấy hình thức xã giao này. Được được, cậu cũng đừng khách khí quá, coi như chúng tớ ké chút vẻ vang của cậu, cải thiện ăn uống, lúc ăn tại Phù Dung Các. Hà Chân thấy cô không có tinh thần ăn uống, bộ dạng uể oải mệt mỏi. Quan tâm hỏi, cậu sao vậy, sao chẳng có tinh thần gì hết, không xảy ra chuyện gì chứ, mấy ngày nay trong lòng Tần Ý Điền như đè một tảng đá lớn. Một người có thể trao đổi cũng không có, thật là khó chịu, cô vẫn luôn do dự, nói ra có thể sẽ dễ chịu hơn một chút không, có nhiều người cho ý kiến cũng tốt. Lục Thiếu Phong đưa cho vợ ly sữa, nói chen vào, cái này không cần nói. Chắc chắn là rất mệt chứ gì, giao tiếp nè, dọn nhà nè, gửi vận chuyển nè, rất nhiều việc, đâu giống em, suốt ngày ăn xong rồi ngủ, ỉn, em ỉn thì làm sao, ỉn thì cũng là tự mình anh ngắm chúng đó thôi. Lục Thiếu Phong vội cười tí tởn nói, đúng đúng đúng, anh là ỉn ba, em là ỉn mẹ, sau này sinh ra một lứa ỉn con lúc nhúc. Tần Ý Điền nghe hai người đấu võ mồm càng đấu càng hăng hái. Miễn cưỡng cười, cúi đầu làm bộ ăn uống. Cô dẫn đồng nghiệp Tiểu Mạnh đến Thượng Đại, giới thiệu cho mấy giáo viên quen biết, nhờ mọi người sau này quan tâm nhiều hơn. Do đó tất cả mọi người đều biết cô phải đi, tỏ ý muốn mời cô ăn bữa cơm. Cô từ chối nói để lần sau đi, cô cũng không phải là sẽ không về Thượng Lâm. Sau này còn có cơ hội. Một hôm cô xách túi quần áo từ tiệm giặt ủi đi ra. điện thoại di động vang lên. Cô khoác quần áo lên cách tay, tay thò vào trong túi tìm di động, luống cuống tay chân một hồi lâu mới tìm được, thấy cái tên trên màn hình, sắc mặt cô tức thì biến đổi không tốt, đặt vào tai nghe máy, trầm giọng hỏi, chuyện gì, có muốn ra ngoài nói chuyện một chút không? Đầu dây bên kia vang đến giọng nói Vương Nghi Thất, nghe ra giống như chẳng có chuyện gì. Cô nghĩ ngợi, được, ở đâu? Tiệm bánh ngọt lần trước đi dạo phố. Chị còn nhớ chứ, tôi đang ở gần đó. Vậy được, tôi chờ chị. Đối phương nói xong nhanh nhẹn tắt điện thoại. Tần Ý Điền cũng không quay về khách sạn, mang theo túi quần áo bắt xe đi luôn. Cô đi thang máy lên tầng 2. Thông qua bức tường bằng kính bên ngoài cô thấy Vương Nghi Thất thản nhiên tự đắc ngồi ở đó lật tạp chí. Trên bàn là ly cà phê uống còn phân nửa. Cô đi tới, để túi quần áo sát vào chỗ dựa sofa. Sau đó ngồi xuống đối diện Vương Nghi Thất. Uống gì? Vương Nghi Thất vươn tay gọi nhân viên phục vụ. Cô không xem thực đơn. Ngồi thẳng người nói, nước trái cây, kiwi, cảm ơn. Vương Nghi Thất thấy bộ dáng cô như nghênh đón kẻ địch. Không nói gì thêm, ánh mắt rơi trên bộ quần áo đã giặt ủi. Trên cúc áo và sợi dây của hai cái áo trong đó cùng ló ra kiểu chữ viết tay B, cô hừ nói. Xa xỉ mà không phô trương, quả nhiên rất giống anh ta. Tần Ý Điền không nghe rõ, nghi hoặc nhìn cô, vẻ mặt đề phòng hỏi. Cô nói gì, so với sự khẩn trương của cô, Vương Nghi Thất có vẻ vô cùng thoải mái. Tạ đắc thích chị biết chứ, Tần Ý Điền không ngờ được cô ta lại mở màn bằng chủ đề này. Lạnh lùng nói, liên quan gì đến cô? Người đối diện kiềm nén cơn tức giận, cười nhạt, không liên quan chuyện của tôi. Vậy còn Ngụy Thiên, dù sao vẫn liên quan đến chuyện của tôi chứ? Tần Ý Điền dùng ánh mắt bức người chừng cô, qua một lúc lâu nói từng câu từng chữ. Tôi vẫn không đoán được nguyên nhân cô làm như thế rốt cuộc là gì. Nếu như cô thực sự thích Ngụy Thiên, như thế còn được một chút. Vương Nghi Thất dường như không nghe thấy, vẫn duy trì nụ cười tao nhã nói. Wow, chị so với trong tưởng tượng của tôi thì thông minh hơn đấy. Nhưng giữa tôi và Ngụy Thiên, cuối cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có tự chúng tôi biết. Cho dù là chị, cũng là người ngoài, giống như giữa cô và Tạ Đắc, những người khác đều là người ngoài. Thế nào mới có thể như cô ta? Một chút tài này cũng không có. Tần Ý Điền dùng ánh mắt khó có thể tin được quan sát cô ta. Cô luôn có thói quen như vậy sao? Cám dỗ đàn ông có vợ. Ngụy Thiên là đàn ông có vợ sao? Theo tôi được biết, hai người còn chưa kết hôn đó. Tần Ý Điền cố sức kìm xuống tức giận tuôn trào trong lòng. Vương Nghi Thất, bất kể có nói ba hoa trích chòe đến cỡ nào, biểu hiện có tự mãn đắc ý cỡ nào, cũng không thể thay đổi sự thật mà cô đã làm sai trái như thế. Ánh mắt Vương Nghi Thất híp lại, dỡ bỏ sự thân thiện rào tạo trên mặt, âm thanh thâm trầm vang lên bên tai chị cũng nói với Ngụy Thiên như thế sao? Sau đó buộc anh ta giải quyết dứt khoát, cách chương.